Huyền giới chi môn, chương 1550, Thái Nhi và Quỷ Địa 2, góc truyện audio.com, nhìn tình huống nơi này, dường như không hề bị dấu vết hư hại bởi cửu thủ thao thiết. Cái con cửu thủ thao thiết thật đi vào bí cảnh này rồi sao? Hay là người của ba tộc cố ý gạt lừa gạt chúng ta? Hắn nhìn Tuyết Phong hoàn chỉnh phía dưới, nói, không có, cửu thủ thao thiết đúng là trong bí cảnh, chẳng qua là ở trong không gian tầng cao hơn, xem ra nó rất thích thứ gì đó trong bí cảnh này, nếu không nó sẽ không bỏ qua tư nguyên phong phú nơi này. Diệu Không Hòa Thượng lộ ra nụ cười hiếm thấy, cười nói. Diệu Không đạo hữu xác định như vậy, làm thế nào ngươi biết được, hay là, Thạch Mục ngạc nhiên hỏi, sau đó hơi biến sắc mặt nhớ ra cái gì đó. Diệu Không Hòa Thượng vung tay lên, pháp bảo la bàn hiện ra kim chỉ nam phía trên ông run rẩy, thẳng tắp chỉ hướng trời cao. Thạch Mục gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, la bàn của Diệu Không cảm ứng được sự tồn tại của thao thiết lần nữa, khó trách hắn xác định như vậy. Chỉ là không biết đi thông tới cửa vào tầng không gian nơi nào. Hắn nhìn không trung trên đỉnh đầu tự lẩm bẩm, bí cảnh có mấy tầng không gian, hai bên nhất định có cửa vào gắn kết qua lại. Hơn nữa không gian trong bí cảnh giống như Côn Tang nói trước đó, không gian vô cùng kiên cố, muốn dùng lực bạo đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản, đi tới tầng tiếp theo, với thực lực hai người bọn họ e rằng không được. Hắn có chút hối hận trong lòng, sớm biết đi vào bí cảnh sẽ lạc đường cùng người của ba tộc, xem ra hắn cần yêu cầu trước một phần bản đồ bí cảnh, để không như bây giờ, hai mắt bôi đen rồi. Trước tìm kiếm khắp nơi, bí cảnh này tuy không ít nhưng với độn tốc của chúng ta, không cần bao lâu thì có thể dò xét nơi này một lần. Diệu Không Hòa Thượng nói, Thạch Mục gật gật đầu, thời khắc này cũng không có những khác biện pháp rồi. Hai người đang định phi độn ra, hồ lô màu lam bên hông Thạch Mục chợt lóe lên lam quang, một lam ảnh từ bên trong bay ra, biến thành một thanh niên áo bào lam môi hồng răng trắng, tuấn tú vô cùng, toàn thân lam quang vây quanh, bất ngờ đã đạt đến thần cảnh trung kỳ điên phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào thần cảnh hậu kỳ. Này, Thạch tiểu tử, ngươi đi như vậy hay sao? Không phải là còn muốn tìm thủy hỏa tiên tinh sao? Thanh niên áo bào lam cười hì hì nói, thanh niên áo bào lam kia không ai khác chính là Thủy Linh Tử. Hắn khổ tu trăm năm trong hồ lô tu vi tiến nhanh không ít. Thạch Mục dừng thân hình, trông thấy Thủy Linh Tử đi ra, sắc mặt vốn hơi trầm, nhưng sau khi nghe được lời hắn nói, thần tình ngạc nhiên một chút. Người nói vậy là ý gì? Hay là chung quanh đây có thủy hỏa tiên tinh? Thạch Mục còn chưa dứt lời, một túi linh thú khác bên hông hắn lóe lên linh quang, sau đó một đoàn hào quang bảy màu từ bên trong bay ra. Cạc cạc, linh khí nồng đậm tốt quá, chờ trong túi linh thú đã nhiều năm như vậy, thật là nhanh biệt từ ta đây. Một hào quang bảy màu cổ họng như phá la từ trong truyền ra, quang mang lập tức co rụt lại, hiện ra một vẹt bảy màu, chính là Thái Nhi. Thái Nhi xem ra biến hóa khá lớn so với và trước đây, thân hình càng thêm thon dài, nhất là lông đuôi, dài gần bằng thân thể, tản ra một loạt linh quang bảy màu, mướt mát tươi đẹp vô cùng. Lông vũ ở những chỗ khác trên người nó lại càng mướt mát tươi đẹp hơn nữa, thoạt nhìn giống như một đoàn hỏa diễm bảy màu vậy. Thái Nhi, làm sao ngươi cũng đi ra rồi? Thạch Mục khẽ nhíu mày. Góc truyện audio.com. Thái Nhi những năm này sở dĩ thật thà ngoan ngoãn chờ đợi trong túi linh thú, ngoại trừ nó nguyện ý, một lý do khác cũng dựa theo Thạch Mục an bài, đang tu luyện một môn bí thuật đặc thù. Bí thuật này nằm trong kế hoạch của Thạch Mục cũng có tác dụng lớn, xem ra Thái Nhi chẳng hề luyện thành thuật này, liền bay ra, khiến cho hắn hơi bất mãn. Thạch đầu, ta đây đã khổ tu mười mấy năm, cái gọi là lao giật kết hợp cũng phải nhường ta đây đi ra hoạt động một chút chứ. Thái Nhi nhất chuyển thân thể, đáp xuống vai Thạch Mục lắc mạnh, thờ ơ nói chẳng hề để ý. Thạch Mục nhìn Thái Nhi thở dài, bảo con vẹt ham chơi này khổ tu chăm chỉ một chút cũng không dễ dàng. Đúng rồi, Thạch đầu, ta đây vừa mới nghe được các ngươi đang bàn về thủy hỏa tiên tinh ở nơi nào, vật này đối với ta đây cũng có tác dụng, đừng quên ta đây có một phần đó. Thái Nhi mắt mở to, nhanh như chớp nhìn chung quanh, làm như đang tìm kiếm thủy hỏa tiên tinh kia. Thạch Mục liếc mắt không để ý đến con vẹt tham ăn này nữa. Diệu Không Hòa Thượng cũng dừng thân hình lại quan sát Thủy Linh Tử và Thái Nhi. Đối với Thái Nhi, hắn không nhìn lâu, ánh mắt nhanh chóng đáp xuống Thủy Linh Tử, ánh mắt hơi sáng. Hàn Ly, Thạch Mục đạo hữu may mắn quá, không ngờ lại có một con linh sủng hiếm có như vậy. Diệu Không Hòa Thượng hâm mộ nói, ánh mắt Thạch Mục nhất động, đồng thời không nói gì, vẫn đang nhìn Thủy Linh Tử. Không sai, ta có thể cảm giác được ngàn dặm bên ngoài hướng này có một hơi thủy hỏa linh tuyền, bên trong có thể sẽ có thủy hỏa tiên tinh. Thủy Linh Tử tựa hồ không có chút hảo cảm nào đối với Diệu Không Hòa Thượng, không mảy may để ý tới đối phương, chỉ vào một phương hướng rồi nói với Thạch Mục. Thạch Mục nghe vậy ngẩn ra, thần thức lập tức lan ra lần nữa, tra xét rõ ràng địa điểm chỉ Thủy Linh Tử nổi lên. Nơi đó rõ ràng là biên giới dưới chân núi Hà Tuyết, gần bên cạnh là một nơi núi lửa liên miên cực kỳ nóng. Giữa thế giới băng và hỏa này, trung gian chỉ cách nhau một hẻm núi thẳng tắp không lớn lắm, hơn nữa không kể bên trái là tuyết phong, bên phải là núi lửa, hoàn toàn không bị đối phương ảnh hưởng, cho dù địa điểm gần khe núi cũng vậy, dường như khe núi kia hoàn toàn ngăn cách khí tức song phương ra, vô cùng quái dị. Thạch Mục không khỏi lộ ra thần sắc kinh nghi. Nơi này vừa rồi hắn đã dò xét nhưng không cẩn thận, hiện tại nếu quan sát kỹ mới nhận ra chỗ quái dị ấy. Cách chương.